Tôi chỉ muốn thừa kế tài sản trăm tỷ, phần 1. Chương 62, đây không phải là vũ công hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Dạ Vũ Bắc trở nên viral, các phiên bản cover nhiều như Quân Nguyên, 080 cũng phải 100. Trong đó có không ít bản cover xuất sắc đã ra đời. Nhưng, sau khi nghe Dạ Vũ Bắc của Trương Tử Phàm, mọi người đều nhất loạt đồng ý rằng đây mới là bản cover Dạ Vũ Bắc hay nhất, không lệch đi đâu được. Tuy rằng, vì có một đoạn ca từ và nhạc dạo bị biến đổi, nên phiên bản Dạ Vũ Bắc của Trương Tử Phàm và bản Dạ Vũ Bắc gốc đã vẽ ra hai bức tranh rất khác nhau. Nếu nói bài gốc là một bức họa sơn dầu tả cảnh thịnh thế phồn hoa, thì bản mới có thể coi là một bức tranh thủy mặc nhuốm màu u sầu dịu dàng. Trong mắt không ít cư dân mạng, về mặt chỉnh thể, hai phiên bản này đã đạt đến trình độ không phân cao thấp. Thậm chí, trong phần điệp khúc giọng hí nữ kia, phiên bản của Trương Tử Phàm còn hay hơn một tẹo. Sau khi nghe hết đoạn điệp khúc này, khán giả đều bày tỏ mình đã u mê chữ E kéo dài. Ở thời đại Internet bây giờ, rượu dẫu thơm, nằm ngõ sâu cũng chết. Nhưng chương trình Ngôi Sao Tương Lai này hiển nhiên không phải một ngõ nhỏ sâu hoắm, mà là một tấm biển quảng cáo khổng lồ đặt giữa phố phường náo nhiệt. Vì thế, một đằng nhờ tiết mục Dạ Vũ Bắc này rất tuyệt vời, một nẻo thêm độ hot của chương trình Ngôi Sao Tương Lai, đề tài, màn biểu diễn, Dạ Vũ Bắc vẫn luôn treo trong top 10 hot search Weibo. Đề tài lên hot search, tất nhiên cũng hút được khá nhiều khán giả qua đường ghé xem. Oa, bài này, miêu tả bằng một chữ thôi. Hay, đeo tai nghe lên nghe. Sướng đê mê, chị nào hát đây mà nghe hay thế. Trên ấy ơi, không phải chị đâu, mà là anh đó. VKD, khuyên các bạn mới tới xem nha. Nghe nhạc nhất định phải coi clip nữa. Làm thế trải nghiệm mới càng phê hơn. Qua một đêm, độ hot của đề tài đã lên tới vị trí thứ 3 trên bảng hot search. Tuy thế, dù tổ chương trình đã ủn lưng đằng sau khá nhiều, nhưng nếu muốn leo lên đứng đầu bảng hot search, thì vẫn còn cách một khoảng nữa. Xem chừng, hashtag, màn biểu diễn, Dạ Vũ Bắc, có vẻ đã có xu thế hạ nhiệt. Nhưng ngay sau đó, đề tài tự dưng lại hot hẳn lên. Chỉ trong 2 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, nó đã nhảy thẳng lên đứng đầu bảng hot search Weibo. Đằng sau còn có chữ hot. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này không phải gì khác, mà là do Tôn Tiệp, ca sĩ gốc của Dạ Vũ Bắc, đã lên tiếng. 8 giờ 7 phút sáng, Tôn Tiệp update một status lên Weibo. Nội dung bài chỉ có 2 chữ đơn giản: hay đấy. Phía dưới đính kèm thêm một video, chính là tiết mục Dạ Vũ Bắc trong buổi công diễn hôm qua của Ngôi Sao Tương Lai. Tuy rằng nội dung bài chỉ có 2 chữ ngắn ngủi, nhưng dù gì Tôn Tiệp cũng là một trong các thiên hậu của làng nhạc tiếng Hoa. Đứng trên đỉnh showbiz, lượng follow trên Weibo áng chừng 80 triệu. Vì thế, bài viết này vừa được đăng lên Weibo là đã thu hoạch được một lượng like, share và comment khổng lồ. Vậy nên, nó đã đẩy độ hot của bản cover Dạ Vũ Bắc lên một tầm cao hoàn toàn mới. Dù sao, đến chính người hát gốc như Tôn Tiệp còn khen bài này hay, thì khán giả hóng ngoài như họ còn nói gì được nữa. Cứ hay là được thôi. Thế là, đề tài, màn biểu diễn, Dạ Vũ Bắc đã chiếm đóng no một hot search cả ngày. Còn Trương Tử Phàm, người xuất sắc nhất trong toàn bộ màn trình diễn ấy, đương nhiên cũng được rất nhiều khán giả qua đường điểm mặt nhận tên, đem lòng yêu mến, nhất là các khán giả nam. Chỉ trong một thời gian ngắn, số fan của Trương Tử Phàm đã tăng lên rất nhiều. Khi phiên bản Dạ Vũ Bắc mới không ngừng hot lên, Trương Tử Phàm cũng thấp thoáng có dấu hiệu nổi hẳn ra ngoài giới. Nhưng rốt cuộc vẫn còn thiếu một bước. Cuối cùng, Trương Tử Phàm vẫn không vượt qua được giới hạn này. Nhờ bài diễn Dạ Vũ Bắc, Trương Tử Phàm nổi đình nổi đám một thời. Nhưng Giang Thuật thì sao? Tuy có tên trong danh sách những người biểu diễn nhưng về cơ bản không tìm thấy anh chàng ở bất cứ đâu trong cả tiết mục. Thậm chí xong hết bài diễn, vẫn rất ít khán giả có thể nhớ nổi diện mạo của Giang Thuật. Đến đây thì không thể không nói đến cái sự anh minh của Giang Thuật. Giang Thuật đã đoán trước được là clip biểu diễn của họ sẽ có lượng view rất cao. Cho nên, vào giai đoạn lên kế hoạch cho sân khấu ban đầu, Giang Thuật đã nghĩ tới chuyện đội mũ có rèm che. Như vậy, là có thể che kín mặt anh chàng rồi. Vì thế, trong video biểu diễn dài hơn 3 phút, mặt Giang Thuật chỉ thò ra trước khi Trương Tử Phàm lên sân khấu. Hơn nữa, nếu tính tổng tất cả, có lẽ cũng chỉ tầm 2-3 giây là hết. Nếu thế, dù lượng view share của video này có cao, thì người hot vẫn là Trương Tử Phàm. Không liên quan gì đến Giang Thuật cả. Ban đầu, khi lập kế hoạch này, Giang Thuật đã vô cùng cẩn thận. Mà sự thật, quả nhiên đúng như Giang Thuật dự đoán. Bây giờ Trương Tử Phàm đã thành mặt hàng ăn khách trên mạng. Còn Giang Thuật chỉ có lèo tèo mấy mống nhắc tên. Trong một group chat tổng cộng có 2.000 người tên là fan club của các học viên trong Ngôi Sao Tương Lai, Con Sóc Trong Tranh. Màn thể hiện trên sân khấu tối qua của Trương Tử Phàm tuyệt vời thật. Mọi người mau vote cho ảnh đi. 5 tháng kiêu ngạo. Vote, vote, mị vote hết cả vote rồi. Không còn tí nào để vote nữa. Đêm rừng phong, phiền mọi người vote cả cho Giang Thuật nữa nha. Bài diễn hôm qua cũng có một phần công lao của anh ý mà. Bữa cơm của Phàm Phàm, Giang Thuật, đấy là ai thế? Cùng nhóm với Trương Tử Phàm à? Đêm rừng phong, chung nhóm với Trương Tử Phàm đó. Còn là nhóm trưởng nữa cơ. Đêm rừng phong gửi một tấm ảnh đẹp trai của Giang Thuật lên. Bữa cơm của Phàm Phàm. Ui, đẹp trai dữ. Sao tớ không thấy anh này trong video biểu diễn nhỉ? Đêm rừng phong. Có mà, cười khóc, nói xong, đêm rừng phong lại gửi một tấm ảnh nữa lên nhóm. Trong ảnh, là cảnh tượng 4 người Giang Thuật vây Trương Tử Phàm ở giữa trong phần biểu diễn. Đêm rừng phong cố ý khoanh đỏ Giang Thuật. Bữa cơm của Phàm Phàm. Ngại quá, tớ cứ tưởng đây là vũ công của Trương Tử Phàm chứ. Con Sóc Trong Tranh, nói thật, mình cũng thế, mình còn tưởng tổ chương trình thú vị ghê. Các học viên khác chẳng có vũ công. Thế mà lại cho mình Trương Tử Phàm tận 4 ông bạn nhảy. Đêm rừng phong. Đêm lạnh quá. Ha ha ha ha ha. Cười chết mất thôi. Cùng lúc này, trong một fan group khác tên là fan club chính thức toàn cầu của Giang Thuật, gồm 500 người. Đêm rừng phong. Các chị em ơi, tớ khóc mất. An An, chị Phong, sao thế chị ơi? Đêm rừng phong, lịch sử trò chuyện. Đêm rừng phong gửi ảnh kép phần chat ban nãy lên nhóm. Vài giây sau, tiếng tiêu nhạc sáo. A a a, lũ này quá đáng lắm. Còn bảo Giang Thuật là vũ công nữa chứ. An An, ừ, tiếng tiêu nhạc sáo. An An, mày đừng nói chuyện nhà khác nữa. Còn mày nữa đấy. Không phải tao đã kêu mày chụp nhiều ảnh của Giang Thuật rồi à, sao toàn là ảnh không lộ mặt thế này. Chụp thế chụp làm quái gì? An An, nhưng mà, những lúc anh Giang Thuật xuất hiện ảnh có lộ mặt đâu? Nói thật, An An cũng buồn bực lắm. Cô tiêu tiền là để đi ngắm Giang Thuật. Nhưng không ngờ, từ đầu đến cuối công diễn, hầu hết thời gian Giang Thuật toàn đội mũ kéo rèm che mặt. Nói cách khác, cô đã tiêu 2.000 tệ mà chẳng nên cơm cháo gì. Hết chương 62, cách chương.